Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 không bình thường thập nhị chung. Nhuận Vi, cảm ơn ngươi cùng ta lại đây, Vu Nini vừa đi vừa nói. La Nhuận Vi sắc mặt vẫn như cũ khó chịu, nhưng vẫn là nói, nếu không phải xem đã trễ thế này, ta mới bất hòa ngươi lại đây đâu, Vu Nini vãn trụ nàng cánh tay. Ta thề, ta thật sự cùng Trịnh Bằng khinh không thân, La Nhuận Vi mắt trợn trắng. Cùng ta không quan hệ, lại hỏi, ngươi một hai phải lúc này tới sao? Vu Nini cười hì hì, ta nghe từ song nói bọn họ buổi tối đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. La Nhuận Vi hiểu rõ, một đám lẫn nhau nhận thức thanh thiếu niên đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm là dễ dàng nhất sinh. Ra một ít ái muội chuyện xưa, Vu Nini hiển nhiên là không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Nàng thở hắt ra, ngươi thật sự thích cái kia Lâm Khiển sao? Người kia cùng Trịnh Bằng khinh quan hệ như vậy hảo. Hơn phân nửa cùng hắn là một đường mặt hàng, Vu Nini mặt mày rất có tự tin. Kia không thể, Lâm Khiển khẳng định so Trịnh Bằng khinh khá hơn nhiều. Ta cảm thấy ta xem người còn đỉnh chuẩn. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị La Nhuận Vi hung hăng mà túm một phen. Làm hại nàng thiếu chút nữa lảo đảo. Vu Nini nhíu mày đi xem La Nhuận Vi. Làm gì nha, lại thấy La Nhuận Vi đôi mắt nhìn phía trước. Đầy mặt kinh ngạc, một câu đều nói không nên lời. Vu Nini trong lòng lột bột nhảy dựng, bỗng dưng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Nàng chậm rãi quay đầu, theo La Nhuận Vi tầm mắt xem qua đi. Vu Nini, ngoặc kép, chỉ thấy nơi xa châm một đống lửa trại. Lửa trại bên cạnh, hai cái đĩnh bà tuấn giật nam sinh ôm nhau mà đứng. Đang ở hôn môi, kia lửa trại hừng hực dựng lên, một mảnh màu đỏ tươi. Hai cái nam sinh tuy rằng bộ mặt có chút mơ hồ, nhưng là kia bất đồng với giống nhau cao trung nam sinh cường đại khí thế lại gọi người liếc mắt. Một cái phân biệt, thì thật bọn họ chỉ là nhợt nhạt mà hôn một chút. Ở ánh lửa chiếu rọi hạ, hình ảnh thậm chí có chút duy mỹ, nhưng Vu Nini trong lòng lại một mảnh ngói lạnh ngói lạnh. Kia hai người hôn thực ngắn ngủi, thực mau bên kia một đám người lại bắt đầu náo loạn lên. Ẩn ẩn còn có thể nghe được một ít thanh âm, khinh ca cùng khiển ca thật là trời đất tạo nên, thập nhị trung đệ nhất tình lữ, A Phi, Dung Thị, cũng không đúng, ta đại trung hoa khu vực đệ nhất tình lữ Phi các ngươi Mạc Trúc. Thật là hai họ liên hôn, một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi, đậu nhi, trường hợp cùng câu cách dùng đều sai rồi, thu hồi ngươi mông ngựa đi, ta càng không. Ta thật vất vả bối xuống dưới, nhất định phải dùng, ngoặc kép, không biết qua bao lâu, La Nhuận Vi cùng Vu Nini rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hai người ở mỏng manh ánh sáng chung liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt xấu hổ. Vu Nini khẽ vuốt ngực, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, người nói đúng, bọn họ là một đường mặt hàng, La Nhuận Vi tỉ muội tình thâm mà an ủi. Có lẽ, bọn họ chỉ là ở đại mạo hiểm, Vu Nini nói, liền tính là đại mạo hiểm, ta cũng sẽ không thích cùng Trịnh Bằng khinh, cái kia quá nam sinh, La Nhuận Vi gật đầu. Đúng vậy, Bác Huân, nhưng mà sự thật là, các nàng đều biết kia tuyệt đối không phải bình thường đại mạo hiểm. Liền tính hôn môi là đại mạo hiểm, mặt sau đồng học thoát ra tới những lời này đó hiển nhiên là thực không bình thường. Vu Nini hơi thở đã vững vàng xuống dưới, yên lặng nhìn La Nhuận Vi liếc mắt một cái. Chúng ta trở về đi, La Nhuận Vi ngữ khí kiên quyết. Sai, chúng ta đêm nay căn bản không có tới quá ân, Vu Nini dùng sức gật đầu. Hai người ăn ý xoay người, dọc theo đường đi, cho nhau còn có chút không yên tâm mơ siêu Vu Nini. Ta chưa từng có thích quá Lâm Khiển, thỉnh ngươi nhớ kỹ, La Nhuận Vi. Ta cũng chưa từng có thích quá Trịnh Bằng khinh, ngươi không chuẩn nói ra đi, Vu Nini, nếu ngươi dám tin nóng ta, Lâm Khiển sự, ta liền tin nóng ngươi, La Nhuận Vi, một lời đã định, ngươi cũng không chuẩn tin nóng ta, bằng không tỉ muội cũng không đến La Mơ Siêu, vì tỏ vẻ trịnh trọng. Hai người còn kéo cái câu, kéo xong câu hai người lại nhìn vãn ở bên nhau cánh tay. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy không khỏe. Vu Nini yên lặng buông ra tiểu tỷ muội tay. Chúng ta vẫn là trước bảo trì một chút khoảng cách đi, La Nhuận Vi hoàn toàn không có ý kiến. Tốt, hai người tới khi lòng tràn đầy tiểu nữ sinh tình đậu sơ khai nhảy nhót. Rời đi thời điểm lại đột nhiên liền khám phá hồng trần. Nội tâm đặc biệt an tường, kết quả hồi trình đường đi đến một nửa, lại đụng tới Từ Song cùng một cái khác nữ đồng học cũng kéo tay hướng bên này đi. Từ Song vừa thấy các nàng, liền cười thấu tiến lên đây, chớp mắt nói, hì hì, vừa mới Nini hỏi ta thập nhị trung tình huống, có phải hay không đã đi qua? Vu Nini một mảnh đạm nhiên, không có. Ta cùng Nhuận Vi chỉ là đi bờ biển tản bộ, Từ Song vẻ mặt không tin. Ngữ khí chế nhạo, phải không, người không phải đi tìm vị kia Lâm đồng học sao? La Nhuận Vi cũng là một mảnh im lặng, Lâm đồng học là ai? Chúng ta vừa mới ở bờ biển xem con cua, Từ Song thấy các nàng hai cái vẻ mặt siêu nhiên. Không tin cũng chỉ có thể tin, liền mời nói, chúng ta đang muốn đi tìm thập nhị trung người chơi. Các người muốn hay không cùng đi, vừa nói đến thập nhị trung, hai vị hoa hậu giảng đường bình tĩnh trên mặt rốt cuộc có điểm nứt ra. Vu Nini thành khẩn mà nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi đi, ta cảm giác thập nhị trung người quái quái kia đối nam đồng học trước mặt mọi người hôn môi liền. Đủ cái gì, nhất bang đồng học cư nhiên còn đi theo ồn ào chúc phúc. Nghĩ lại bọn họ còn có tập thể trang bức khắc lịch sử. Tổng cảm thấy đây là một cái không bình thường trường học. Vốn dĩ lời này không có bằng chứng, Vu Nini cũng không trông cậy vào Từ Song sẽ tin. Không nghĩ Từ Song thật đúng là nghiêm túc tự hỏi một chút. Nói, là có điểm lạp, Đồng Minh Ân đồng học liền quái quái. Bất quá nam sinh cũng có manh hủ hướng CP quyền lợi sao. Tuy rằng, nàng nội tâm cũng không phải không có dãy dụa quá. Nhưng Đồng Minh Ân sắc đẹp vẫn là có điểm dụ hoặc lực. Từ Song cảm thấy chính mình không nên dễ dàng kết luận. Lúc này mới quyết định lại đi thập nhị trung bên kia tìm hắn chơi. Lúc này đam mỹ khái niệm còn không có phổ cập. Hai vị hoa hậu giảng đường cũng không quá nghe hiểu được Từ Song thuật ngữ. Nhưng nghe lên nàng là biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành. Liền cũng không hề khuyên can. Từ Song cùng một cái khác đồng học liền vô cùng cao hứng mà hướng thập nhị trung phương hướng đi. Cùng lúc đó, ở thập nhị trung biệt thự phía trước, tội ác bình rượu từ rốt cuộc cũng chỉ hướng về phía Đồng Minh Ân. Đại mạo hiểm, chỉ có thể là đại mạo hiểm mơ siêu, lâu tinh quang một chút cũng không cho huynh đệ mặt mũi. Đồng Minh Ân cả giận nói, Lan, chẳng lẽ các ngươi đối đồng ca nội tâm thế giới một chút đều không hiếu kỳ sao? Các bạn học không chút do dự, không hiếu kỳ, Chu Đạo Tháp trực tiếp phá đám. Người hôm nay thích hẳn là bãi đỗ xe nhìn thấy vị kia nữ đồng học. Một chút trì hoãn đều không có, hứa giao tê. Một tiếng, hôm nay phía trước còn ở lại nhải muốn ghi danh C đại phụ cận trường học đâu. Cầu tân đậu tấm tắc lắc đầu, đồng ca nội tâm thế giới, luôn là tốt như vậy đoán. Trịnh Bằng Khinh giờ phút này tâm tình sung sướng, vì thế ra tới chủ trì trật tự, nói, vậy đại mạo hiểm đi, Đồng Minh Ân đành phải ủy ủy khuất khuất mà bắt tay duỗi hướng đại mạo hiểm. Thẻ bài, không quên vì chính mình biện giải, ta nội tâm cũng rất tinh tế, đại gia lạnh nhạt mặt. Được rồi, mau đọc một chút là cái gì đề mục, chỉ thấy Đồng Minh Ân nhìn thoáng qua thẻ bài. Sắc mặt đầu tiên là thay đổi một chút, ngay sau đó đôi mắt quay tròn vừa chuyển, sau đó học Trịnh Bằng Khinh thao tác, đứng dậy đổi đến Đường Uyển Kỳ bên trái ngồi xuống. Đường Uyển Kỳ chấn động, người sẽ không cũng là trù đến muốn thân bên phải người đi. Đường Uyển Kỳ vừa dứt lời, Lâu Tinh Quang đã bay nhanh mà chạy tới, lại tệ tới rồi nàng cùng Đồng Minh Ân trung gian, chính khí lẫm nhiên. Ta là tuyệt không sẽ làm tiểu đồng nhân cơ hội chiếm nữ đồng học tiện nghi cầu tân đầu. Ngoặc kép, đồng ca thuộc sứa đi, nội tâm thế giới một mảnh trong suốt Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, tâm tư của hắn thật sự có như vậy hào đoán sao? Hứa Dao thấy thế đôi mắt tỏa sáng, đi đầu ồn ào, thân bên phải, thân bên phải, thân bên phải, mặt khác đồng học đi theo vỗ tay, thân đi lên, thân đi lên, Lâu Tinh Quang, mẹ nó, hắn hiện tại chính là đồng minh ân bên phải, nhưng tại như vậy hiểm ác dưới tình huống, hắn mông cũng không có hoạt động nửa phần, hắn đã nghĩ kỹ, tình nguyện chính mình mất đi trong sạch, cũng không thể làm mỹ lệ nữ đồng học gặp tổn thất. Lâu Tinh Quang hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thân liền thân, dứt lời lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế duỗi tay đè lại đồng minh ân cái. Ót, lại là muốn đánh đòn phủ đầu, sợ tới mức đồng minh ân điên cuồng giãy giụa, biến thái, buông ta ra, ta không cần cùng ngươi hôn môi. Đồng ca ra sức một bác rốt cuộc đẩy ra Lâu Tinh Quang. Vội vàng kinh hồn chưa định mà lượng ra tay chung thẻ bài. Chỉ là ôm một chút mà thôi. Ngươi không cần nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Lâu Tinh Quang, ngoặc kép, có đồng học tấm tắc hai tiếng. Tinh ca là cố ý đi. Phan Khải Bác, ta cảm thấy là, Tinh ca là cỡ nào gấp không chờ nổi. Như Lang tựa hồ, Quách Đương Lập, Tinh ca phòng trừng chờ cơ hội này chờ đã lâu, còn có người vô cùng đau đớn. Tinh ca không phải người. Giang Đình Tuấn cân nhắc, này quan hệ có điểm loạn a. Đồng ca cùng A Dao đã được công nhận một đôi. Tinh ca như vậy đoạt người sở ái có điểm không thể nào nói nổi đi, Hứa Dao vội vàng hào phóng nói. Không không không, ta thành toàn bọn họ, ta cùng đồng ca từ hôm nay trở đi nhất đao lưỡng đoạn. Nhường cho Tinh ca, Giang Đình Tuấn vỗ tay, A Dao đại khí, Hứa Dao hơi hơi gật đầu. Nhất phái tông sư khí tượng. Lâm Khiển nghĩ đến Hứa Dao này một năm tới vì bọn họ ăn không ít khổ. Không tránh được phải vì hắn làm chủ. Liền cười nói, hành đi, vậy nghe A Dao, về sau tiểu đồng liền về Tinh ca, đồng minh ân kinh hãi. Khiển ca, ngươi không thể ép duyên a. Lâu Tinh Quang cũng là kêu sợ hãi. Ta không cần, ta còn muốn nối dõi tông đường, Trịnh Bằng khinh khinh bỉ. Nhà ta có quặng chờ kế thừa cũng chưa nghĩ nối dõi tông đường. Đây là cặn bã phong kiến. Đến chị, Lâu Tinh Quang ủy khuất. Lâu Tinh Quang không dám phản bác. Hắn khấu khấu siêu siêu đứng lên. Không tình nguyện mà hướng đồng minh ân bên kia một dựa. Đến đây đi, Đường Uyển Kỳ bổ sung. Đi một vòng Nga, Lâu Tinh Quang. Ngoặc kép, trên thế giới nhất thảm không phải hắn bị chỉ cấp đồng minh ân. Mà là hắn rõ ràng là vì Đường Uyển Kỳ hiến thân. Cuối cùng Đường Uyển Kỳ lại lấy oán trả ơn. Lửa cháy đổ thêm dầu. Nữ đồng học, không đáng a. Từ song cùng đồng học theo lửa trại ánh sáng đi vào thập nhị trung biệt thự phía trước. Liền nghe được một trận lại một trận náo nhiệt ồn ào thanh. Nàng đồng học nói, bọn họ giống như chơi thật sự vui vẻ nha. Từ song mỉm cười. Theo cháy quang xem qua đi. Sau đó biểu tình chính là cứng đờ, chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi hạ, đồng minh ân chính công chúa ôm một vị khác nam đồng học vây quanh đám người ở đi. Bị ôm nam đồng học thể lượng không nhỏ, đồng minh ân ôm thật sự lao lực, trên trán gân xanh đều hiện lên tới, hình ảnh có chút thảm không nỡ nhìn, còn có đồng học nhân cơ hội trêu đùa, ai nha, thật là hảo xứng đôi. Không uổng công Tinh ca mơ ước tiểu đồng lâu như vậy. Rốt cuộc mộng đẹp trở thành sự thật. Từ song đồng học cười nói. Bọn họ đại mạo hiểm hảo hảo chơi a. Từ song không lời gì để nói. Tuy rằng nàng cũng biết này đại khái chỉ là đại mạo hiểm. Đồng học gian cho nhau trêu đùa cũng là thường có sự. Nhưng là lại kết hợp đồng minh ân ở trên bờ cát họa CP đồ sự. Nàng liền cảm thấy có điểm vô pháp nhìn thẳng, nói đến cùng, hủ nam nội tâm khó tránh khỏi có điểm gay gay khuynh hướng đi. Nàng còn ở dối dám, liền nghe đồng minh ân rốt cuộc nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Dựa, Lâu Tinh Quang, người có thể hay không giảm giảm béo a? Lâu Tinh Quang thoáng lược nói, lão tử tiêu chuẩn dáng người, không phì không gầy, vì cái gì muốn giảm? Đồng minh ân nhân cơ hội từ hôn, người cái này không có cảm thấy thẹn tâm nam nhân, vậy đừng trách ta không cần ngươi. Từ song, ngoặc kép, đây là đại mạo hiểm nhịn không nổi. Từ xong kéo đồng học một phen, tính, chúng ta trở về đi, kia đồng học có chút kỳ quái. Bất quá nàng rốt cuộc chỉ là bồi Từ xong tới, thấy nàng phải về, cũng không nói thêm gì. Đúng lúc này, Đồng Minh Ân vừa lúc quải cái cong, mặt hướng tới Từ xong đứng phương hướng. Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền đối diện thượng, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, Từ xong, ngoặc kép, Đồng Minh Ân nhìn chính mình trong lòng ngực lâu tinh quang. Nghĩ vừa mới phát sinh đối thoại, phát ra tê tâm liệt phế tiếng la, Từ xong đồng học, người nghe ta giải thích, Từ xong sợ bị thập nhị chung người nhìn đến, ở Đồng Minh Ân phát ra âm thanh đồng thời, đã lôi kéo đồng học nhanh như chớp chạy. Đồng Minh Ân sững sờ ở đương trường, đôi tay không khỏi mềm nhũn, chỉ nghe phanh, một tiếng, lâu tinh quang tới một cái mông về phía sau, bình xa lạc nhạn thước, nằm liệt giữa đường phác đến thập phần hoàn toàn. Đồng Minh Ân, ta muốn giết ngươi, lâu tinh quang một bên xoa mông, một bên bắt đầu ở trên bờ cát đuổi giết Đồng Minh Ân. Hết chương.